Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, thứ 412 chương hồn có thể trở về đi. Dạ Phi Nhi nhướng mày, Đông Phương Nhược Y đem tay nàng đều nhanh nắm chặt đứt. Có thể thấy cô nương này có bao nhiêu kích động, lãnh ngạo, huyền tôn, Tuyệt Vô Hàn và Băng Thích Thiên nhìn đột nhiên xuất hiện Đông Phương Nhược Y. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, này trung gian dự đoán không đơn giản a. Như dựa vào, đến, ngồi xuống ăn điểm tâm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, đã đến chi thì ăn chi, có lẽ ngươi đến là có nguyên nhân, ngươi không muốn biết rõ ràng sao. Dạ Phi Nhi thịnh một chén đậu đỏ cháo đặt ở Đông Phương Nhược Y trước mặt. Ta thực sự ăn không vô, ở đây ngước mắt không quen. Ở thế kỷ 21 tốt xấu có mấy bằng hữu. Ta bớt ăn bớt dùng, lại hướng bằng hữu vay tiền mới mua nhà. Hiện tại đột nhiên biến mất, các nàng bất còn tưởng rằng ta lẩn trốn. Ôi, thực sự là bi thúc a. Đông Phương Nhược Y cười khổ, ngươi không có cha mẹ sao? Dạ Phi Nhi một trận, không có, ta là ở cô nhi viện lớn lên, là viện trưởng ở công viên phụ cận nhặt được. Khi đó vừa vặn Thái Dương từ từ dâng lên, viện trưởng liền cho ta lấy Đông Phương Nhược Y tên này. Đến 18 tuổi cũng không có nhân tới tìm ta, ta cũng là không ôm bất cứ hy vọng nào, cha mẹ gì gì đó. Với ta mà nói không có bất kỳ khái niệm mơ siêu, hiện tại ta chỉ nghĩ có thể trở về đi tiếp tục đi làm. Thủ ta tiểu nhà, quá ta độc thân cuộc sống, Đông Phương Nhược Y bất đắc dĩ. Thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, hồn có thể trở về đi, còn thân thể được ở tại chỗ này, Dạ Phi Nhi than buông tay. A, vậy ta không thành người chết, Đông Phương Nhược Y một tiếng kêu sợ hãi. Đem mọi người giật nảy mình, ân hừ, Dạ Phi Nhi than buông tay. Giê-xu đại nhân a, người cứu cứu ta đi, Đông Phương Nhược Y nằm bò ở trên bàn giống to hơn. Mọi người nghe hai người bọn họ lời kinh ngạc. Như dựa vào, trên người của ngươi có từ nhỏ đã có gì đó sao? Tỷ như giới tử, vòng tay các loại gì đó, Dạ Phi Nhi mắt liếc cổ của nàng và thủ đoạn. Vòng tay, này có tính không? Đây là ta ký sự hậu liền có. Viện trưởng nói nhặt được ta liền có. Hơn nữa ai cũng bắt không được đến. Ngày đó sét đánh lúc, nó hình như sáng, hơn nữa thủ đoạn còn có chút nóng. Hẳn là bị sét đánh, Đông Phương Nhược Y vén tay áo lên. Cổ tay của nàng thượng mang một màu bạc phong cách cổ xưa vòng tay. Ngân mãng thần giới, lãnh ngạo nhìn Đông Phương Nhược Y trên cổ tay vòng tay. Đột nhiên đứng lên, không khí chung quanh chợt giảm xuống. Tên như thế khí phách, là cái thứ gì? Đông Phương Nhược Y đối xung quanh giảm xuống nhiệt độ chút nào vô tri giác. Mọi người vừa nhìn lãnh ngạo phản ứng liền biết sự tình tuyệt không đơn giản. Tiền bối, đây là cái gì pháp khí? Dạ Phi Nhi truyền âm cho lãnh ngạo, ngân mãng thần giới vị cư thần khí bảng xếp hạng thứ 8. 5.000 năm trước liền không thấy bóng dáng, thế nhưng hắn cuối cùng xuất hiện là ở ma giới thượng một đời ma quân trong tay. Tại sao lại xuất hiện ở nữ tử này trên người? Hơn nữa bản tôn dụng thần thức cũng không có nhìn ra nàng là biến hóa trạng thái. Nàng đích thực là nhân tộc, hơn nữa cốt linh chỉ có 21 tuổi, lãnh ngạo dùng mật âm nói với mọi người. Như dựa vào, người năm nay bao nhiêu? Dạ Phi Nhi lập tức quay đầu hỏi Đông Phương Nhược Y. Vừa qua 21 tuổi sinh nhật, thế nào, không có việc gì, tùy tiện hỏi hỏi. Của chúng ta tuổi tác không sai biệt là mơ siêu, Dạ Phi Nhi cười cười. Như dựa vào, người có nghĩ tới hay không? Người có lẽ nguyên bản chính là này cổ đại nhân. Chỉ là bởi vì một cái đặc thù nguyên nhân đi thế kỷ 21. Bây giờ là phản hồi đến mà thôi, Dạ Phi Nhi rất nghiêm túc nói với Đông Phương Nhược Y. Không phải chứ, này Thái Huyền Huyễn, cũng không phải Kim Dung Đại Thần tiểu thuyết, Đông Phương Nhược Y kinh ngạc. Người có thể theo thế kỷ 21 xuyên Việt đến nơi đây. Còn chưa đủ huyền huyễn, không đủ chân thực sao? Dạ Phi Nhi nhíu mày, người nói là sự thật, người đừng làm ta sợ. Đông Phương Nhược Y triệt để sửng sốt, không dọa ngươi, là thật. Dạ Phi Nhi nhún nhún vai. Ồ ồ, ta phải đi về. Đông Phương Nhược Y khóc chạy ra ngoài. Tuyệt Vô Dạ lập tức thuấn di ra. Mọi người đều ngẩng đầu sửng sốt. Tiền bối, Ngân Mãng thần giới là ma giới sở hữu. Bây giờ xuất hiện ở một đột nhiên xuyên qua được nữ tử trên người. Này thái ngoài ý muốn. Đầu tiên thân phận của nàng thân cái gì không nói. Nếu như Ngân Mãng thần giới bị ma dẫn đạt được, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Tuyệt Vô Hàn ninh mày. Không sai, tuyệt đối không thể để cho ma dẫn nhìn thấy nàng, Lãnh Ngạo cũng lo lắng. Nàng rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể đi một không gian khác, hơn nữa hiện tại cũng về. Thế gian này không có nhiều như vậy trùng hợp đi. Băng Thích Thiên nhìn mọi người nói. Điều tra hậu lại nói. Đãn có một chút là khẳng định. Nàng khẳng định và ma tộc thoát không được quan hệ. Đại gia sau này đều phải chú ý. Tình huống bây giờ không biết. Không thể để cho nàng biết quá nhiều đông tây. Dạ Phi Nhi nhướng mày. Nguyên bản nhìn thấy một cùng nàng như nhau xuyên Việt mà người tới. Làm cho nàng mừng như điên. Hiện tại nàng một chút cũng không cười được, nha đầu nói không sai, sau này là địch hay bạn, cũng còn chưa biết a. Huyền Tôn nói, đêm đã kinh với nàng động chân tình, Dạ Phi Nhi đột nhiên tới một câu. Mọi người nhất trí trả lời, đã nhìn ra, hắn biết nên làm như thế nào. Tuyệt Vô Hàn yên ổn như nước. Mọi người không lên tiếng nữa, yên tĩnh ăn cơm siêu đế cung hậu hoa viên lý. Đông Phương Nhược Y khóc hy Lý Hoa Lạp, Tuyệt Vô Dạ đem nàng lãm vào ngực Lý, vỗ của nàng phía sau lưng. Ồ ồ, ta phải đi về, ở đây bất là của ta ra, không có người ta quen biết, tất cả đều là như vậy xa lạ. Đông Phương Nhược Y níu chặt Tuyệt Vô Dạ y phục. Thống khổ rơi lệ, nàng trở về không được, nàng cả đời này đâu trở về không được, nàng phải làm sao, sau này nên làm cái gì bây giờ? Nàng không có gì cả, cái gì cũng sẽ không. Nàng càng nghĩ càng thương tâm, càng muốn khóc càng lợi hại, như dựa vào, ngươi còn có ta, mặc kệ sau này sẽ phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi cùng ngươi. Tin ta. Tuyệt Vô Dạ dùng tay xoa nước mắt nàng. Thế nhưng hắn thế nào sát đô sát không sạch sẽ, ồ ồ, ta sau này nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đông Phương Nhược Y khóc mau dày vò tâm can. Gả cho ta, chúng ta thành thân được không? Tuyệt Vô Dạ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Từ con người óng ánh nhìn Đông Phương Nhược Y. Ân, Đông Phương Nhược Y đột nhiên không khóc. Hai người bốn mắt tương đối. Bất, ta cái gì cũng sẽ không. Cái gì cũng không có. Hiện tại ta cũng không biết ta mình rốt cuộc là ai. Vì sao lại đi tới nơi này? Ta, này đâu không quan trọng. Quan trọng là ngươi có nguyện ý hay không và ta thành thân. Tuyệt Vô Dạ cắt ngang lời của nàng. Ta không biết, ta, Ngô, ta biết, thấy ngươi một khắc kia. Ta liền quyết định kiếp này phi ngươi không cưới. Làm ta tân nương được không? Tuyệt Vô Dạ nhẹ nhàng hôn lên nàng. Ở bên tai nàng nhỏ tiếng. Thế nhưng ta, bất, ta phải đi về. Ta phải về Thượng Hải. Ồ ồ, như dựa vào. Ta sẽ một đời chiếu cố tốt ngươi. Bảo vệ ngươi, làm ta duy nhất nữ nhân ân. Hảo, Đông Phương Nhược Y bị hắn hôn thất điên bát đảo. Không hiểu đáp ứng hắn. Như dựa vào, Tuyệt Vô Dạ ôm chặt nàng. Mừng rỡ như điên, kích động việt hôn việt kịch liệt. Hết chương.